Xuyên thành cô vợ may mắn của Nam Phụ. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Ngô Diệp từ beta, Hương. Dầm, một tiếng sấm vang lên, một tia chớp lóe lên xé ngang bầu trời đêm. Nguyễn Du Du từ từ mở mắt ra, cô xoa hai huyệt thái dương đau nhức của mình. Khóe mắt nhìn thoáng qua tấm ga trải giường màu trắng, Nguyễn Du Du ngạc nhiên, cô từ từ ngồi dậy, cô phát hiện đây không phải là phòng ngủ của cô. Gối, ga trải giường, bức tường cũng được sơn màu trắng, trong phòng chỉ có một vài món đồ đơn giản, bàn làm việc, tủ quần áo thông dụng, nhìn cách bày trí của căn phòng cô đoán đây là phòng dành cho khách. Cô nhìn chằm chằm vào cánh tay của mình, Nguyễn Du Du khẽ nhíu mày. Làn da của cô rất trắng, bởi vì cô quanh năm không được nhìn thấy ánh mặt trời, nên làn da của cô trắng bệch nhìn rất yếu ớt. Nhưng hiện tại nhìn tay của cô có vẻ đen, hơn nữa trên tay của cô còn có cả vết chai. Nguyễn Du Du đứng dậy bước vào phòng vệ sinh, tấm gương lớn được đặt trên bệ rửa mắt, hình ảnh được phản chiếu lại đây là khuôn mặt của cô. Lông mày, đôi mắt, cái mũi, miệng, lỗ tai đều giống cô y như đúc, nhưng lại đen hơn rất nhiều, làn da cũng thô ráp hơn rất nhiều. Mái tóc dài ngang lưng hơi xoăn, dày bồng bềnh. Nguyễn Du Du dùng tay véo má, một cơn đau truyền đến và nhắc nhở cô rằng đây không phải là mơ. Vì quá chán, nên nhân lúc bố mẹ không ở nhà, cô lén chạy ra ngoài ban công ngắm mưa, kết quả là bị sét đánh trúng. Điều này thực sự rất khó tin, quả sấm đó không giết chết cô còn biến làn da của cô trở nên đen hơn, thậm chí ngay cả tóc cũng dài ra. Trong lòng cô cảm thấy có điều gì đó không ổn, Nguyễn Du Du quay trở lại phòng ngủ, nhìn qua căn phòng một lượt. Một chiếc điện thoại cùng một chiếc ví màu hồng được đặt bên cạnh cái gối. Nguyễn Du Du mở ví ra xem, thấy bên trong chỉ có vài trăm tệ, còn có một tấm thẻ ngân hàng, và thẻ căn cước. Tên, ảnh chụp, thậm chí cả ngày tháng năm sinh đều giống hệt với cô. Chỉ có địa chỉ khác với cô. Cô dùng ngón tay cái mở khóa điện thoại ra, mấy app trên điện thoại không phải mấy app mà cô thường dùng. Nguyễn Du Du nhìn chằm chằm vào cái ba lô hoa đặt ở trên ghế. Trong ba lô chỉ đựng những món đồ vật dụng sinh hoạt hàng ngày cùng với một túi hồ sơ. Túi hồ sơ được thiết kế trong suốt, nên Nguyễn Du Du nhìn rõ dòng chữ màu đỏ. Giấy xét nghiệm ADN, trong lòng liền dâng lên một dự cảm chẳng lành. Cô vội mở túi hồ sơ ra, nhìn phía dưới tờ giấy, kết quả giám định. Chu Quốc Phượng chính là ba ruột của Nguyễn Du Du. Đầu của Nguyễn Du Du. Ong, một tiếng, cô đã xuyên vào quyển tiểu thuyết mới đọc tối qua. Hôm trước vì nhặt được một quyển tiểu thuyết của người hầu, nữ phụ phản diện trong chuyện trùng tên với cô liền trốn trong chăn lén đọc truyện suốt cả đêm. Trong tiểu thuyết, Nguyễn Du Du là một cô nhi, cuộc sống trải qua vô cùng khó khăn. Vào một ngày nọ, đột nhiên nhà họ Chu ở Yến Thành tìm đến gặp Nguyễn Du Du, họ nói cô chính là con gái ruột của Chu Quốc Phượng, bởi vì lúc ở bệnh viện đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn, có cặp vợ chồng lén tráo đổi con của mình với con Chu gia. Chu gia sau khi biết tin, liền lén đi tìm Nguyễn Du Du, trộm một sợi tóc của cô, và đi làm xét nghiệm ADN. Cứ như vậy, trước ngày sinh nhật một hôm, Nguyễn Du Du đã trở thành vị tiểu thư của Chu gia, cô đi đến Yến Thành, và ở trong ngôi biệt thự của Chu gia. Ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ, cùng ánh mắt lạnh nhạt của cha mẹ, cùng những lời thì thầm to nhỏ của mấy người hầu, khiến cho Nguyễn Du Du cảm thấy rất sợ hãi và lạc lõng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn cô gái đang khoác tay mẹ của mình, mặc bộ váy tinh xảo xinh đẹp như một tiểu công chúa, đang nhìn cô bằng ánh mặt lạnh lùng và cao ngạo, càng khiến cho cô cảm thấy tự ti và tức giận. Tuy nhiên, cô cũng chỉ ở cùng với người nhà mấy hôm, mấy ngày sau, cô phải nghe theo sự sắp xếp gia đình, gả cho Thẩm đại thiếu gia Thẩm Mộc Bạch. Nghe đồn, Chu gia và Thẩm gia đã sớm có hôn ước, sức khỏe của Thẩm lão gia ngày càng yếu, ông ấy hy vọng trước khi chết nhìn thấy đứa cháu đích tôn kết hôn. Nên Nguyễn Du Du cùng Thẩm Mộc Bạch vội vã đến cục dân chính lấy giấy chứng nhận, và rời khỏi Chu gia. Chỉ là Nguyễn Du Du không thích Thẩm Mộc Bạch, cô có tình cảm với nam chính trong truyện. Cô lưu luyến si mê nam chính, còn đối với nữ chính Chu Dung Dung dần nảy sinh lòng đố kỵ và hận thù. Nếu không phải Chu Dung Dung chiếm mất thân phận tiểu thư của cô, người hạnh phúc bên nam chính phải là cô mới đúng. Lòng hận thù khiến cô đánh mất lý trí, sau khi Thẩm Mộc Bạch xảy ra tai nạn ngoài ý muốn và chết. Cô nhiều lần liên tiếp đi hãm hại Chu Dung Dung, kết cục bị nhốt vào tù, cuối cùng giết một cách thê thảm. Lúc Nguyễn Du Du đọc quyển tiểu thuyết này, cô cảm thấy rất tức giận, nhưng bởi vì nữ phụ phản diện trùng tên với cô, ngoài mặt cô tỏ ra ghét bỏ, nhưng vẫn cô thức đến đêm để đọc xong quyển tiểu thuyết này. Không ngờ rằng, hiện tại cô đã xuyên vào nữ phụ phản diện Nguyễn Du Du. Điều mà cô không thể ngờ rằng, nguyên chủ không chỉ có tên giống hệt cô, mà ngoại hình cũng giống hệt nhau, thậm chí là cả hai còn sinh cùng ngày. Nhưng thực ra cơ thể này khỏe mạnh hơn cô rất nhiều, hoàn toàn đối lập với cơ thể yếu ớt của cô, chỉ cần không để ý là lại sinh bệnh. Nguyễn Du Du nhét bản báo cáo xét nghiệm ADN vào trong túi hồ sơ, cô nghĩ cách làm sao để có thể thoát khỏi cơ thể này. Mặc dù cô rất ghen tị với khối cơ thể này, nhưng rốt cuộc thì nó không phải là của cô. Cô cầm điện thoại lên, thuần thục nhấn số điện thoại của mình. Xin lỗi, số máy của quý khách đang gọi hiện không tồn tại. Di động truyền đến giọng nữ quen thuộc, cô vội vàng ấn gọi số điện thoại của bố mẹ. Kết quả là vẫn thất bại, cô sinh cùng ngày với nguyên chủ, mà bọn cô sống cùng một thời đại. Bố mẹ cô cũng sinh sống làm việc tại Yến Thành, tại sao số điện thoại của họ lại biến thành không tồn tại? Nguyễn Du Du vẫn không chịu từ bỏ, cô vội gọi vào số máy bàn nhà mình. Vẫn không tồn tại, Nguyễn Du Du ngây người nhìn điện thoại, thế giới cô đang sống cùng với thế giới này, chẳng lẽ là hai thế giới song song? Liệu cô có thể quay lại được không? Không biết từ lúc nào, cơn mưa đã tạnh, từng tia nắng xuyên qua tán lá, mang theo hương vị của sự sống. Tiếng nói chuyện ở bên ngoài vọng vào, Nguyễn Du Du dừng lại để nghe. Cái người ở trên lầu 2 đến giờ này rồi vẫn chưa chịu dậy. Hôm nay là ngày sinh nhật tiểu thư Dung Dung, tại sao cô ta lại lười biếng như vậy? Đừng bảo cô ta tưởng mình là tiểu thư thiên kim, cho dù cô ta có là tiểu thư thật, thì làn da của cô ta còn thô ráp hơn cả tôi. Nghe đồn rằng, từ nhỏ cô ta đã phải đi ra ngoài làm thêm kiếm tiền, chậc chậc, đúng là tội nghiệp. Sinh nhật, hôm nay là ngày sinh nhật của Chu Dung Dung, là ngày sinh nhật của nguyên chủ, cũng là sinh nhật của cô. Xem ra, đây là ngày thứ hai sau khi cô về nhà họ Chu. Nguyễn Du Du nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đang khó chắt, phòng dành cho khách ở trên lầu 2, tại sao cô vẫn có thể nghe được xì xào nói chuyện? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chẳng lẽ nguyên chủ cũng giống như cô, sở hữu đôi tai thính hơn người bình thường? Nhưng trong sách, không hề nhắc đến điều này. Nguyễn Du Du đứng dậy, đi vào trong phòng vệ sinh tắm rửa qua lao, cô choàng khăn tắm lên, mở cửa tủ ra. Trong tủ có treo vài bộ váy. Nguyễn Du Du chạm vào bộ váy công chúa tinh xảo, chắc là do nhà họ Chu mua, hoặc là của Chu Dung Dung. Cô nhớ trong sách cũng có nhắc đến tình tiết này. Trong truyện, nguyên chủ cũng chọn một bộ váy. Bởi vì cô ấy quá đen và gầy, dáng vẻ tự ti, mặc chiếc váy tinh xảo giống hệt với Chu Dung Dung. Nhưng nhìn chẳng khác gì người hầu lấy trộm váy công chúa mặc lên người. Lần này, Nguyễn Du Du chọn một chiếc áo phông màu trắng đơn giản, phối cùng chiếc váy màu đen chữ A đơn giản. Cô đợi đến khi bên dưới dần trở nên náo nhiệt, Nguyễn Du Du mới đi xuống. Chu gia ở Yến Thành chỉ được xếp vào nhóm nhà giàu mới nổi, liên hôn với nhà giàu lâu năm Thẩm gia. Lần này đến dự bữa tiệc sinh nhật của Thiên Kim tiểu thư Chu gia, ngoài bạn bè của Chu Dung Dung gia, thì đều là bạn hợp tác làm ăn của Chu gia Vượng và Phạm gia Yến. Một phần họ đến đây vì nể mặt Chu gia, ngoài ra họ còn muốn bắt chuyện làm quen với Thẩm gia. Đương nhiên cũng có một vài người đến đây để xem náo nhiệt. Vì tin tức Chu gia tìm được con gái ruột đã bị truyền ra ngoài. Lúc này, có rất nhiều người tập trung ở đại sảnh dưới lầu một cùng khu vườn ở sau biệt thự. Nguyễn Du Du vừa từ trên lầu đi xuống, đã nhận được chú ý của mọi người. Chu Quốc Phượng và Phan Như Yến đang đứng tiếp khách, Chu Dung Dung đứng bên cạnh Phan Như Yến, đang ôm cánh tay của bà ấy. Phan Như Yến mặc bộ sườn xám màu xanh, tóc búi lên. Chu Dung Dung trang điểm tinh xảo, mặc chiếc váy màu đen trễ vai. Mái tóc dài gợn sóng, trên đầu còn đội vương miện màu vàng. Gia đình ba người, nhìn giống hệt với hoàng đế, hoàng hậu cùng cô công chúa nhỏ. Lúc nhìn thấy Nguyễn Du Du, hoàng đế nhìn cô khẽ gật đầu, hoàng hậu có do dự, nở nụ cười dịu dàng. Cô công chúa cằm khẽ nhếch lên, nở nụ cười ngọt ngào lịch sự. Bọn họ không hề có ý định gọi Nguyễn Du Du đi qua đây, cũng không hề có ý định đưa cô đi giới thiệu với các vị khách. Ánh mắt của mọi người dần trở nên ẩn ý. Hết nhìn Nguyễn Du Du lại quay sang nhìn Chu Dung Dung. Thực ra, Nguyễn Du Du cũng không hề để tâm đến điều này, cô khẽ gật đầu, rồi đi đến bàn lớn được bày ở giữa bữa tiệc. Cái bàn dài được phủ ga trải bàn trắng như tuyết, ở chính giữa là một lãng hoa xinh đẹp, xung quanh được bày đồ ăn. Nguyễn Du Du nhìn lướt qua đĩa salad cùng đĩa sushi, rồi chuyển sang chỗ để bánh ngọt. Từ sáng đến giờ cô vẫn chưa ăn gì, nên bụng có hơi đói. Ở thế giới trước kia, vì cơ thể không tốt, nên đã lâu rồi cô không được hưởng thụ một bữa ăn thịnh soạn. Cô có thể ngửi thấy mùi hương sô-cô-la hòa quyện mùi bơ. Nguyễn Du Du không do dự nữa, cô cầm một đĩa bánh lên, lấy một nĩa, không để ý tới ánh mắt mọi người xung quanh, tìm một chỗ vắng người ngồi xuống. Anh nghĩ sao, người này thực sự là con gái ruột của Chu gia sao? Nhìn có vẻ không giống lắm, nghe bảo đã đi giám định ADN. Giám định ADN cũng không thể chuẩn xác được, bây giờ có quen biết là có thể làm giám định giả. Này, đừng bảo Chu gia vì muốn ứng phó hôn sự với Thẩm gia, nên đã lén đi tìm cô Nhi về để thay thế. Rất có khả năng, không phải tôi đã sớm nói rồi sao? Bọn họ không nỡ gả Chu Dung Dung cho tên ăn hại Thẩm đại thiếu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậc chậc, Chu gia làm vậy quá thất đức, sao lại kiếm cái đứa vừa nghèo vừa đen, vừa xấu gả cho Thẩm đại thiếu gia. Chắc là khó khăn lắm mới tìm ra được, nhất định phải sinh cùng một bệnh viện, lại còn là cô Nhi, nếu không thì Chu Dung Dung của bọn họ sẽ biến thành con của người khác. Nguyễn Du Du bình tĩnh nghe lời bàn luận của bọn họ, thực ra trong sách, nguyên chủ đúng là được Chu gia tìm về để ứng phó với Thẩm gia, hơn nữa bản thẩm định ADN cũng là giả. Chu gia chưa từng công khai hay thừa nhận nguyên chủ là con gái ruột của bọn họ, chỉ là thả chút gió ra mà thôi. Cho đến khi nguyên chủ bị tống vào tù, Chu gia mới đứng lên giải thích đó chỉ là hiểu nhầm, còn nói bản giám định ADN lúc trước là lấy tóc của Chu Dung Dung, chứ không phải là nguyên chủ. Và lúc đó, Thẩm Mộc Bạch đã chết, còn nguyên chủ ở trong tù, nên không có ai đứng ra truy cứu chuyện này. Mọi người xung quanh xì xào bàn tán về ngoại hình của Nguyễn Du Du, từ dáng người quá gầy, đến làn da đen nhẻm thô ráp. Nguyễn Du Du dứt khoát bảo ngoài tai những lời nói đó. Cô chăm chú thưởng thức đĩa bánh sô-cô-la trước mặt, mùi hương sô-cô-la truyền ra, hòa quyện với mùi bơ béo ngậy. Cùng vị chua chua ngọt ngọt của trái cherry, đã lâu rồi cô mới được thưởng thức những hương vị này. Vị giác như muốn bùng nổ, Nguyễn Du Du thỏa mãn khẽ rùng người một cái. Cái bánh này thực sự rất ngon, hấp dẫn toàn bộ thể xác lẫn linh hồn của cô, nên Nguyễn Du Du không nghe thấy lời chào hỏi mọi người. Thẩm đại thiếu gia đã đến, tác giả có lời muốn nói. Lại một bộ truyện mới, rất mong mọi người ủng hộ. Cách chương.